Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 61 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 61: Hoàng thất chính thống. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ghế của mình, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh là Lạc Lạc, còn có anh Dạ công chúa. Tiểu tử này. Lạc Lạc lại ngẩng đầu cười với nàng, mà anh Dạ công chúa thì chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, rồi lại chuyển ánh mắt qua nơi khác. Vài ngày không gặp, anh Dạ công chúa có vẻ gầy đi, ánh mắt có một chút u buồn, thường thường ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, Tề Vương đang ngồi ở ghế trên. Ngay cả Ngụy Yên Yên xinh đẹp tuyệt thế như vậy cũng không có tâm tình xem xét. Hôm nay Ngụy Yên Yên nhảy một điệu múa có tiết tấu chậm rãi, xung quanh huân hương lượn lờ, sa mỏng uyển chuyển. Nàng lại cách một tầng lãnh đạm khói sắc sa mỏng, lại làm cho người ta mất hết tâm trí. Một số lính đánh thuê nhìn đến mức trong mắt giống như muốn lòi ra, chén rượu ở trong tay chảy ra ngoài cũng không biết. Mỹ nhân ở sau sa mỏng nhẹ nhàng nhăn mày cười yếu ớt, thần thái mơ hồ cũng có thể khiến cho người ta tê dại từ trong xương. Mùi thơm lại càng gia tăng tính kích thích, làm cho tâm thần của người ta nhộn nhạo, cơ hồ muốn bay vào trong đám mây. Quyền Vương lại ngồi ghế trên, vuốt một chòm râu của mình mỉm cười. Đối với kết quả như vậy, vô cùng hài lòng. Tiểu mỹ nhân này tuyệt đối đáng giá hơn so với 15 tòa thành trì. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều phục hồi lại tinh thần. Ngụy Yên Nhiên lại có một chút cúi người muốn lùi xuống. Quyền Vương mở miệng nói. Yên Nhiên, đi ra gặp mặt các vị khách quý đi. Ngụy Yên Nhiên lại quay người. Nhà hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo choàng trắng như tuyết. Cổ áo choàng vẫn còn có một lớp lông chồn màu đỏ, giống như càng thêm có một chút yêu khí. Nàng kéo áo choàng nhẹ nhàng bước ra. Sa mỏng vừa vén lên, trong tiệc rượu vang tới âm thanh rít vào. Chén rượu đều rơi xuống đất. Trên mặt Ngụy Yên Nhiên lại không hề có nụ cười. Là một băng sơn mỹ nhân, nhưng mà lại có câu hồn ý vị, không hề khinh thường dù chỉ là một chút. Nàng đi tới trước mặt Quyền Vương, bưng lên một chén rượu, kính Quyền Vương rồi lại một hơi cạn sạch, đặt chén rượu lên trên bàn, thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống, trong ánh mắt tham lam của bao nhiêu người nhìn nàng. Trên cõi đời này lại có bậc mỹ nhân như vậy. Quả thực là cười một tiếng khuynh thành, cười tiếng tiếp theo lại khuynh quốc. Không biết người nào thấp giọng nhỏ một tiếng, mọi người cũng đồng tình nghe theo. Tựa hồ Ngụy Yên Nhiên đã sớm quen với ánh mắt tham lam nhìn trộm của đám nam nhân. Nàng ngồi ở chỗ này, khóe miệng lại khẽ cong thành một nụ cười trào phúng. Trong tiệc rượu này, vẻ đẹp của anh Dạ công chúa đã có thể lấn át đám hoa thơm cỏ lạ. Danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Nam Dược Quốc tự nhiên không phải là nói suông. Song ở nước này trước Ngụy Yên Nhiên, anh Dạ công chúa mỹ miều nhưng vẫn kém hơn vài phần. Nam nhân nhìn Ngụy Yên Nhiên sẽ cảm thấy giống như là muốn chiếm lấy, sẽ điên cuồng. Nhưng mà nhìn anh Dạ công chúa, lại chỉ biết khúm núm, luồn cúi và tự nguyện thần. Nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên vừa xuất hiện, anh Dạ công chúa ngẩn ra, sau đó lập tức nhìn về phía Tề Vương. Nữ tử đẹp như vậy, hắn sẽ không động tâm chứ? Nhưng mà Vũ Văn Địch đã sớm được Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở, mặc dù trong mắt có một chút kinh diễm, nhưng mà so với người khác thì lạnh nhạt hơn rất nhiều. Anh Dạ công chúa lúc này mới yên tâm, mỉm cười, cúi đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải là người thường. Người khác không chịu được sự hấp dẫn của sắc đẹp, còn hắn lại có thể lạnh nhạt như thế. Nhưng mà sự cảnh giác trong lòng vẫn còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy Quyền Vương mở miệng. Yên Nhiên, vị kia là Tề Vương Điện Hạ, không phải là người nói ngưỡng mộ tài đánh đàn của Tề Vương, hy vọng có thể lĩnh giáo một chút hay sao? Ngụy Yên Nhiên lập tức đứng dậy, bừng chén rượu. Đi tới trước mặt Vũ Văn Địch, hơi quỳ gối, lại dịu dàng nói. Yên Nhiên ngưỡng mộ Tề Vương đã lâu, một chén này kính Tề Vương Điện Hạ. Trên mặt Vũ Văn Địch mang theo ý cười thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại kêu khổ thấu trời. Nữ nhân này vừa đến gần hắn, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mỹ thuật, quả nhiên không hề tầm thường. Hắn phải cẩn thận hơn một chút, không thể nào phá hủy đi danh tiếng của Tề Vương. Hoàng Bắc Nguyệt trước đã nói với hắn rằng Ngụy Yên Nhiên có mỹ thuật, bởi vậy trong lòng hắn đã có sự phòng bị, chỉ là nhã nhặn uống rượu. Đa tạ. Quyền Vương vẫn nhìn bên này, thấy hắn vẫn bất vi sở động, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc. Phong Liên Dực lại có định lực mạnh như vậy sao? Không bị hấp dẫn dù chỉ là một chút. Ngụy Yên Nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Mùi hương ở trên người nàng, cho dù có chút khác thường, hơn nữa với huân hương cùng với vũ đạo vừa rồi, cho dù là nam nhân không gần nữ sắc cũng sẽ không có khả năng kháng cự lại được. Vậy thì tại sao Tề Vương lại có thể? Nàng trời sinh tính tình mạnh mẽ, lại rót thêm một chén rượu. Tề Vương là hậu duệ của hoàng tộc, huyết thống cao quý. Ngày thường, Yên Nhiên lại không có cơ hội được nhìn thấy. Hôm nay ngày này khó có được, xin kính Tề Vương thêm một chén. Nàng ta lại tới gần, từng đợt hương thơm bay ra, khiến cho người khác chỉ ngửi thôi đã thấy say lòng. Anh Dạ công chúa thấy như vậy thì lại rất tức giận, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Không biết xấu hổ. Lạc Lạc lại vội vã đè lại bả vai của nàng nói. Ngươi, nhỏ giọng một chút, khiến cho người khác chú ý thì không tốt đâu. Anh Dạ công chúa lại cắn môi, hận không thể nào đi tới, đem người đàn bà kia xé xác. Bên này một chút không ổn định mới qua, đột nhiên có một đại thần đứng lên nói. Thiên hoàng hậu duệ quý tộc sao? Ta lại thấy chưa chắc. Một câu nói đó nhất thời khiến cho cả yến hội phải yên tĩnh, ngay cả Ngụy Yên Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua người vừa nói. Hoàng Bắc Nguyệt cũng quay đầu lại, nhìn người vừa nói, là một kẻ hơn 30 tuổi, trông có vẻ bạch diện thư sinh. Vừa nhìn thì biết đó là một loại gián quan, đông đảo ánh mắt lại nhìn về phía hắn. Hắn lại vẫn không hề e ngại, vẫn mở miệng nói như cũ. Cửu hoàng tử từ nhỏ đã đến Nam Dực Quốc, ở đó những 10 năm. Thời cổ đã từng có hành vi cháo con tin. Qua vài chục năm, việc này không ai nhận ra được. Từ Sướng, ngươi lại có ý gì? Lông mày của Quyền Vương nhướng dậy, lại đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Nó lập tức vỡ nát. Vương gia không cần phải quá tức giận. Từ xưa tới nay, nuôi nhiều gián quan như vậy không phải là chính làm cho người ta phải khinh bỉ sao? Nhã hoàng hậu lại không để ý gì nói. Từ phục sức đến trang điểm ngày hôm nay đều xinh đẹp động lòng người, cao quý ung dung. Chỉ là có Ngụy Yên Nhiên, phong thái của nàng cũng đã bị kém đi một chút. Người gọi là Từ Sưởng kia lại tiến lên phía trước, quỳ xuống. Hoàng hậu, vương gia, từ xưa tới nay trộm đổi con tin rất nhiều lần xuất hiện. Hiện tại tiên hoàng băng hà đã rất nhiều năm, cũng nên đến lúc phải lập ra tân quân. Sai lầm cực kỳ nhỏ cũng không thể nào có. Mặc dù Tề Vương có được sự ủng hộ của mọi người, nhưng mà nếu hắn chỉ là một kẻ mà Nam Dược Quốc phái tới, vậy thì chẳng phải là Bắc Diệu Quốc chúng ta đang gặp nguy hiểm hay sao? Trước mặt Tề Vương mà dám nói ra như vậy, gián quan của Bắc Diệu Quốc, cổ thật là cứng. Hóa ra hôm nay Quyền Vương còn có chiêu này nữa. Nếu như có thể trước mặt mọi người chứng minh Tề Vương không phải là hoàng tộc của Bắc Diệu Quốc, vậy thì thập nhất hoàng tử lại chính là người danh chính ngôn thuận thừa kế. Mà Tề Vương không phục, muốn phản kháng thì chính là soán vị mưu nghịch. Vị trí vừa vặn trao đổi, quả thực gừng càng già càng cay. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Địch ngồi ở ghế trên, lúc này còn có thể bảo trì tỉnh táo, rồi cười nhẹ. Vũ Văn Địch cũng không phải là nhân vật tầm thường đây. Từ Sưởng, hôm nay anh hùng khắp nơi đều ở đây, ngươi không có được hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như truyền ra, sẽ tổn hại đến uy danh của Tề Vương. Vũ Văn Chiến là một người thứ nhất đứng dậy. Tề Vương vì Bắc Diệu Quốc, sống như là tù nhân đến 10 năm, chỉ đổi lại được một câu hoài nghi của các ngươi thôi. Từ Sưởng lại ngẩng đầu ngay thẳng nói. Tiên Hoàng đã nói, gián quan đối với việc lớn của đất nước phải chính trực. Hạ quan là gián quan do Tiên Hoàng tự tay sắc phong, không có dám phụ lại tâm sức của người. Mỗi lời đã nói ngày hôm nay, Từ Sưởng ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Người... Vũ Văn Chiến bên cạnh giận dữ, hai tay run rẩy chỉ vào hắn. Những gián quan các người đều là đồ ngoan cố bảo thủ. Người có mưu đồ muốn làm tổn hại đến thanh danh của Tề Vương. Nói có phải không? Từ Sưởng lại nói. Tề Vương tiếng tăm lừng lẫy. Một câu của tại hạ đây làm sao có thể làm tổn hại đi được. Hôm nay Từ Sưởng về hàng ngàn hàng vạn dân chúng của Bắc Diệu Quốc tới cầu xin, mời Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cùng với Tề Vương Điện Hạ lấy máu nhận thân. Vừa trả lại trong sạch cho Tề Vương, cũng là làm yên lòng con dân trong thiên hạ. Lấy máu nhận thân sao? Một câu nói này đã dấy lên một tầng sóng, hù dọa đến tất cả mọi người trong yến hội. Hôm nay trong trường hợp này là lấy máu nhận thân. Hoang đường! Vũ Văn Chiến tức giận nói. Hoàng hậu nương nương, phượng thể quý giá, sao có thể tùy ý làm bị thương được? Tử Sưởng hỏi lại. Là tương lai của Bắc Diệu Quốc quan trọng, hay là một giọt máu của Hoàng hậu nương nương quan trọng hơn? Nhã Hoàng hậu lại mím môi, vẻ mặt có vài phần không vui. Bổn cung thân là nữ, không có dám so sánh với quốc gia đại sự. Hoàng hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, hạ thân biết tội. Tử Sưởng lại vội vã nói. Hoàng hậu lại hừ lạnh, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, lại đứng dậy nói. Quốc sự bổn cung sẽ không tham dự, các người cứ thảo luận đi, rồi tới lấy máu bổn cung. Mọi người rối rít đứng lên, cùng kính tiễn hoàng hậu. Thấy hoàng hậu đi rồi, Thập Nhất hoàng tử mới nói. Tử Sưởng, mỗi một lần vui vẻ, người đều dẫn đầu gây sự. Người lăng nhục hoàng huynh như vậy, có biết tội danh của người là gì không? À, đầu rơi xuống đất. Tử Sưởng lại không một chút lo lắng. Lần này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tề Vương. Vũ Văn Địch lại vô tình nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền cười nói. Nếu như Từ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì cứ nhìn đi. Quyền Vương lại vuốt trong râu cười cười. Hắn vẫy tay sai người đi chuẩn bị nước sạch và máu của Hoàng hậu. Yến hội liền tạm thời phải tùy ý mọi người đi qua đi lại, hoặc là tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi. Vũ Văn Chiến và những lão thần ủng hộ phía Tề Vương lại đứng chung một chỗ nói chuyện. Hai tay bắt ở sau lưng, bỗng nhiên lại thấy đầu ngón tay trượt buốt, tưởng là bị muỗi đốt. Vùng tay một cái, quả nhiên sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Mà ngay lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt giống như là âm hồn đi qua phía sau hắn. Trên băng nhận ngưng tụ ra một giọt máu, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, xuyên qua mấy tên lính đánh thuê. Chỉ chốc lát sau, đã ở một bên của tiệc rượu, thấy nha hoàn bưng ra một cái bát sứ. Trong bát sứ chứa đầy nước sạch, trong đó đã nhỏ sẵn một giọt máu của hoàng hậu. Đằng sau nha hoàn còn có hàng chục cao thủ đi theo, bảo vệ nghiêm ngặt, ai cũng đừng hòng động tay động chân. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ cử động ngón tay, Chi Chi lại từ trong không gian linh thú bò ra. Chi nha một tiếng, mấy cọng hành màu xanh trên đầu rung rung. Nha hoàn cùng với tất cả những cao thủ liền đứng im. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, đổ bát nước trong tay nha hoàn đi, rồi từ nạp giới lấy ra nước sạch thay thế, sau đó đem giọt máu ở trên băng nhận nhỏ vào. Làm xong mọi việc không tới mười mấy giây, gọn gàng và nhanh nhẹn. Sau đó nàng lánh sang một bên, nha hoàn không hề phát giác mà lại tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở phào ra một hơi, vừa định rời đi liền thấy một bóng dáng mặc đồ trắng đứng đằng sau cây liễu, đang lạnh lùng nhìn nàng. Ngụy Yên Nhiên. Giữa khuôn mặt diễm lệ đó ẩn chứa một nét hung ác khiến cho lòng người ta phải lạnh lẽo. Lạnh nhạt cười, Ngụy Yên Nhiên lại xoay người đi nhanh về phía hậu viện. Hoàng hậu và Quyền Vương đều ở phía sau, ý định của nàng đã rất rõ ràng. Chỉ Chỉ đã đoán được ý của nàng, vút một tiếng, lại một tiếng nữa chạy ra, cọng hai người trên đầu đung đưa, nhưng mà bước chân của Ngụy Yên Nhiên vẫn không dừng lại. Mị thuật cũng là một loại huyễn thuật, đều thuộc về hệ huyễn thuật. Ngụy Yên Nhiên tự nhiên sẽ có cách ngăn chặn lại huyễn thuật của Chi Chi. Nếu như không chuyện vừa rồi, nàng ta cũng không thể nào nhìn thấy được. Nếu như lúc này Hoàng Bắc Nguyệt ra tay, ngoại trừ giết chết Ngụy Yên Nhiên thì không còn cách thứ hai nữa. Nhưng mà giết chết Ngụy Yên Nhiên thì sẽ khiến cho Quyền Vương nghi ngờ. Hắn là người tâm tư kín kẽ, tại thời điểm quan trọng như vậy lại xảy ra chuyện, việc lấy máu chắc chắn sẽ phải làm lại một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ còn cách mở miệng. Yên Nhiên tiểu thư. Âm thanh tràn ngập từ tính vừa gọi lại có ích hơn nhiều so với huyễn thuật của Chi Chi. Ngụy Yên Nhiên lập tức dừng lại, thân thể uyển chuyển khẽ run lên, lại từ từ quay người. Trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút lưỡng lự không chắc chắn. Ngày đó ra đi vội vàng, chưa kịp nói tên họ cho tiểu thư biết. Tại hạ là Nguyệt Dạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại từng bước đi tới. Nàng đánh cuộc một lần, đánh cuộc Ngụy Tam tiểu thư này không giống như người thường. Đánh cuộc nàng trọng tình trọng nghĩa, xem thường việc hợp tác với Quyền Vương. Công tử. Về mặt Ngụy Yên Nhiên vốn còn có vài phần lạnh lùng và ngờ vực, nhưng mà nghe thấy nàng cất tiếng lại cảm giác lạnh như băng đó hoàn toàn biến mất. Người lại tới thăm Yên Nhiên sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng, liền lắc đầu. Là quyền vương mời ta. Ngụy Yên Nhiên cũng không thất vọng, trái lại lòng đầy tự tin nói. Vậy công tử nhất định cũng biết ở đây có Yên Nhiên cho nên mới tới. Hỏa Mắc Nguyệt đơ người, vị tiểu mỹ nhân này muốn cho rằng là như vậy thì nàng cũng không còn cách nào nữa, lúc này cũng không nên làm mất lòng Ngụy Yên Nhiên. Vì vậy Hỏa Mắc Nguyệt dứt khoát không nói nữa. Công tử tại sao lại không nói? Ngụy Yên Nhiên từng bước đi tới, tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn mặt nạ quỷ đáng sợ trên mặt nàng, lại rất thích thú đưa tay lên sờ sờ. Mặt nạ của công tử trông rất đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt lại từng bước lùi lại. Xung quanh có người đó, sẽ bị trông thấy. Ngụy Yên Nhiên lại xì một tiếng rồi cười. Công tử ngượng ngùng sao? Người có phải là muốn nói với Yên Nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân? Người chính là chính nhân quân tử, nhưng mà Yên Nhiên không có thích người đứng đắn như vậy đâu. Trong lời nói của nàng ta đều là những câu tán tỉnh trực tiếp. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong lại nổi da gà khắp người, hò nhẹ một tiếng. Ta rời đi đã lâu, cũng cần phải trở về rồi. Công tử đi, lại không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói ra sao? Ngụy Yên Nhiên lại trượt lên tiếng uy hiếp, trên khuôn mặt tươi cười không hề có sự dè dặt của nữ nhân, một chút cũng không hề sợ mất mặt. Người sẽ không nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Ngụy Yên Nhiên lại khinh thường nói. Người khẳng định như vậy sao? Đương nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lại cách bề mặt nạ, lại nhìn nữ nhân có dung mạo động lòng người này, so với hồ ly lại còn siêu hồn lạc phách hơn nữa. Người là một nữ nhân tốt, chẳng qua chỉ là thân bất giao kỷ. Lời nói dễ nghe, ta đã nghe nhiều rồi, câu này cũng không hiếm lạ gì đâu. Ngụy Yên Nhiên bất động, nàng sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Nếu như ngươi không nói, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi. Vậy tại sao lại không báo đáp ngay bây giờ? Ngụy Yên Nhiên từng bước áp sát tới. Ta hiện tại không có giúp được ngươi, sau này ta đã có đủ năng lực rồi, nhất định sẽ mang cho ngươi rời khỏi đây được, đoàn tụ với mẫu thân của ngươi. Hơn nữa, ta sẽ làm cho Ngụy Võ Thần không bao giờ có thể uy hiếp tới người nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, đầu cũng không quay lại mà lại cứ đi. Lần này Ngụy Yên Nhiên lại không ngăn cản, chỉ lại nhìn theo bóng lưng Thanh Tuyệt, sống mũi cay cay, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như thực sự có ngày đó, Yên Nhiên có chết cũng sẽ chờ. Tiến vào trong tiệc rượu, nhà hoàn lại mang bát nước ở bên trong có máu của hoàng hậu dâng lên. Quyền Phương cũng đi ra, mọi người đều tụ lại mà nhìn. Vũ Văn Địch lại thong thả đi tới, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt trong đám người, biết chắc chắn rằng nàng đã sắp xếp đâu vào đó. Thản nhiên, cầm dao găm mà nhà hoàn đưa tới, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay. Còn một giọt máu liền rơi vào trong nước. Hắn không phải là hài tử của bổn cung, thậm chí không có quan hệ huyết thống cùng với hoàng tộc. Loại hạ nhân đó, không biết từ đâu chạy ra, lại có gan ở bên cạnh bổn cung, giả làm con của bổn cung. Nhã hoàng hậu lại ngồi ở trong gian phòng phía sau, để cho cung nữ băng bó vết thương trên ngón tay. Nương nương, ngài đừng có nóng giận, tức giận không có tốt cho thân thể đâu. Chờ lát nữa lấy máu nghiệm thân phận của hắn bị lật tẩy, thì còn ai dám ủng hộ hắn nữa chứ. Tới lúc đó, hắn lại chính là tội nhân lớn nhất của Bắc Diệu Quốc. Hắn sẽ bị tru di. Vị cung nữ tuổi tầm trung niên này đi theo nhã hoàng hậu từ nhỏ, biết nỗi oán hận và buồn phiền của hoàng hậu rất nhiều năm qua. Nhã hoàng hậu nhẹ nhàng rơi xuống mấy giọt lệ, tuy đã sắp tới tuổi trung niên, nhưng khi khóc, vẫn như là hoa đào gặp mưa, khiến cho người ta phải thương xót. Bổn cung chỉ thương cho đứa con mới sinh ra của ta. Không biết bao nhiêu năm qua, nó rốt cuộc đang ở đâu chứ? Và đang sống thế nào? Nếu như năm đó tiên đế tin vào lời nói của nương nương, cửu hoàng tử chân chính lại có thể dễ dàng tìm lại. Cùng nữ thở dài. Người đừng có nhắc tới cái tên vô dụng đó. Nhã hoàng hậu lại ngực phập phồng thở hổn hển vài cái, không thể nào bình tĩnh được. Mà lúc này, từ tiệc rượu bên ngoài truyền tới những tiếng xôn xao. Nhã hoàng hậu lập tức đứng dậy, kích động làm đổ ly trà trên bàn, vui mừng như điên mà nói. Ra ngoài thôi, chứng nghiệm xong rồi, thân phận của tên tiểu bị ổi đó cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày thôi. Nương nương, xin được kích động, hãy mau ngồi xuống. Mẫu hậu, Mẫu hậu. Bên ngoài, thập nhất hoàng tử lại chạy vào lớn tiếng gọi. Nhã hoàng hậu cao hứng đi ra đón, kéo tay của Phong Nhã Ngọc. Nhìn thấy chưa? Nhã Ngọc, hắn không phải là ca ca của ngươi, không phải là hoàng tộc. Ngươi mới chính là hoàng thất chính thống. Mẫu hậu. Phong Nhã Ngọc lại không thể nào hiểu được mà nhìn nàng. Ngươi làm sao thế? Ngươi nói cái gì ta lại không hiểu được. Ngươi hãy nhìn xem trong bát này. Phong Nhã Ngọc lại bưng bát nước lấy máu nhận thân đi vào bên trong. Trong lúc quá vui vẻ, liền muốn để cho mẫu hậu nhìn cho thật kỹ. Sau này đừng nghiêm khắc quá với hoàng huynh như vậy nữa. Cái gì cơ? Nhã hoàng hậu lại cười cười, rồi cúi đầu, nhìn vào trong mắt. Đột nhiên nụ cười trên mặt ngừng lại. Đây là sao? Làm sao có thể được? Hai giọt máu ở trong bát hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ. Một chút tách rời cũng không có. Nhã hoàng hậu mở to con mắt, giành lấy bát nước, rồi hét to. Không thể nào, không có khả năng. Ngay lúc này, Quyền Vương, Từ Sưởng và đám người Vũ Văn Chiến cũng cùng nhau đi vào. Thấy dáng vẻ thất thố của hoàng hậu, Quyền Vương lại vội vã đi vào, cầm tay Nhã hoàng hậu, hạ giọng nói. Ngươi lại muốn mất thể diện tới khi nào nữa? Vương gia. Nhã hoàng hậu lại rưng rưng nước mắt. Hắn không phải là người của ta. Hắn thực sự là không phải. Ta năm đó đã tận mắt thấy hắn bị người ta hoán đổi. Đủ rồi, chuyện này không cần phải nói thêm nữa. Quyền Vương lại khẽ gầm lên giận dữ. Năm đó hoàng huynh nói nữ nhân này nói điên nói loạn, hắn vẫn không tin. Bây giờ thực sự không còn gì để nói nữa. Phía sau lại có mấy chục người lục đục đi vào. Thấy dáng vẻ của hoàng hậu, đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt của Từ Sưởng cũng giống như ăn nhầm cứt chó. Quyền Vương chẳng phải là đã nói không hề có sai sót gì cơ mà. Vậy tại sao bây giờ lại như thế? Việc lấy máu nhận thân có rất nhiều người như vậy chứng kiến. Lần này, danh vọng của Tề Vương chỉ sợ sẽ càng cao. Sợ rằng... Tề Vương Điện Hạ đâu? Tề Vương Điện Hạ như thế nào rồi? Mọi người sau khi nhìn thấy biểu cảm của Hoàng hậu, liền bắt đầu tìm kiếm Tề Vương. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hoàng hậu, có người liền nói... Sợ là Tề Vương đau lòng cho nên đã đi rồi. Nhìn dáng vẻ của Hoàng hậu lại giống như ước gì Tề Vương không phải là do nàng ta sinh ra. Đừng có nói lung tung nữa. Xem kìa, Tề Vương đã tới. Mọi người vội vã quay đầu nhìn, thấy Phong Liên Dựng mặc một bộ bạch y, giống như là tiên nhân không dính một chút bụi phàm đi ra. Phong thái ổn nhã, khiến cho người ta cảm phục. Ngay cả Vũ Vân Địch nhiều ngày không thấy bóng dáng cũng đi theo. Làm sao lại cảm thấy Tề Vương lúc này so với khi trước lại càng thêm rực rỡ vô song, sắc đẹp tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành. Trong chốc lát lại cảm thấy mỹ vị nhân này cũng có một chút nhạt nhòa. Mọi người lại tự động tránh sang hai bên nhường đường để cho Tề Vương đi qua. Thấy khuôn mặt không một chút nào gợn sóng của hắn, cũng lại không có dám nói gì tiếp. Hoa Mắc Nguyệt lại nâng mắt liếc nhìn hắn, còn người nhẹ nhàng lướt qua, lễ độ gật đầu một cái, rồi liền di chuyển tầm mắt nhìn. Phong Liên Dực cũng như vậy, quân tử chi giao, mờ nhạt như nước. Mẫu hậu. Đi đến trước mặt Nhã hoàng hậu, Phong Liên Dực lại ôn hòa mở lời, mặt mang thêm một nụ cười nhàn nhạt. Trong một đôi mắt màu tím đó, tản ra một loại ánh sáng khiến cho người ta say mê. Nhã hoàng hậu ngẩng đầu, lại có một chút hoảng sợ nhìn hắn. Thân thể bất giác lùi về phía sau, bên cạnh Quyền Vương. Trước nhiều người như vậy, Quyền Vương và Nhã hoàng hậu không thể nào quá thân mật. Nếu như không, tư tình của hắn với hoàng hậu sẽ bị phát hiện. Sau này người trong thiên hạ sẽ chửi mắng hắn. Vì vậy, Quyền Vương lại âm thầm đẩy Nhã hoàng hậu ra. Mình thì lại đứng ở một bên giống như là người không có chuyện gì. Vuốt vuốt chòm râu nói. Hoàng hậu nương nương có vẻ đã quá mức kích động rồi. Người hãy bình tĩnh lại một chút đi. Không còn Quyền Vương làm điểm tựa, Nhã hoàng hậu lại càng sợ hãi. Lôi tay của Phong Nhã Ngọc lại run rẩy nói. Nhã Ngọc, mau đỡ mẫu hậu trở về. Phong Nhã Ngọc lại rất vô tội mà nói. Mẫu hậu, người đã quên rồi sao? Ta phải đi theo Vũ Văn tướng quân học cưỡi ngựa bắn cung. Hôm nay ta không thể về cung được. Hay là để Hoàng huynh đưa người về hồi cung đi. Nói xong, Phong Nhã Ngọc lại ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực, mặt mang theo vẻ sùng kính. Hoàng huynh, mẫu hậu hai ngày nay tinh thần lại không tốt. Phải chăm sóc người thật tốt. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Phong Liên Dực lại cười nói, hơi nghiêng đầu nói với Vũ Văn Địch. Địch, dạy thập thất nhất hoàng tử thực sự phải tốt. Rõ. Vũ Văn Địch ngẩng đầu, lại hướng về phía Phong Nhã Ngọc chào theo kiểu quân lính. Phong Nhã Ngọc lập tức hăng hái phấn chấn, rồi vui vẻ nói. Vậy chúng ta đi thôi, đa tạ Hoàng Huynh. Nhìn Phong Nhã Ngọc cùng với Vũ Văn Địch một bước đi ra, mặt của Nhã Hoàng Hậu lập tức trắng bệch như tờ giấy, một chút hồng hào ban nãy cũng không có, môi run run, tay cũng run run. Phong Liên Dực lại vươn tay cầm lấy tay của nàng, thân thiết nói. Mẫu hậu, trời lạnh rồi, tại sao lại mặc ít áo như vậy chứ? Tay lại lạnh như băng. Hắn ở trước mặt người ngoài luôn là một người khiêm tốn, dịu dàng và ấm áp. Động tác điềm đạm đó làm cho tất cả những người này tim đập rất mạnh. Nhã Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ, tim đập loạn xạ, lại muốn rút tay về. Nhưng mà tay của nàng ta quá yếu, không bì được với Phong Liên Dực, bị hắn nắm chặt lại, một chút sức lực để chống lại cũng không có. Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, Nhã Hoàng Hậu nói. Phải, gần đây thân thể cứ cảm thấy không khỏe. Tốt hơn là để bổn cung trở về nghỉ ngơi đã. Vậy thì nhi thần sẽ đưa mẫu hậu trở về. Phong Liên Dực vẫy tay, sai thái giám đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó nắm tay của Nhã Hoàng Hậu đi ra ngoài. Thật là một bức tranh hiếu thảo và ấm áp. Vương, ta tại sao lại cảm thấy ở đây có một chút không đúng? A Tát Lùi lại nhỏ giọng nói. Kết quả lấy máu nghiệm thân như vậy không phải là rất bình thường sao? Tại sao Hoàng Hậu lại hốt hoảng như vậy chứ? Hình như một chút cũng không hy vọng Tề Vương là con trai của nàng ấy. Chuyện của Hoàng tộc luôn luôn phức tạp, ai biết được chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Nhóm người A Tát Lùi không biết xuất thân của Phong Liên Dực, nhưng nàng biết. Hắn là người của Tu La Thành, con của Huyền Xã Âm Hậu, không hề có quan hệ gì với Nhã Hoàng Hậu này. Trong lòng Nhã Hoàng Hậu rất rõ điều đó, vậy cho nên vô cùng ngạc nhiên đối với kết quả này. Chuyện vừa diễn ra chắc chắn là do Quyền Vương cùng với Nhã Hoàng Hậu đã lập sẵn kế hoạch từ trước, muốn ở trước mặt Bắc Diệu Hoàng tộc và các anh hùng vạch trần ra thân phận của Phong Liên Dực. Nếu như không phải là nàng trước đây thay xà đổi cột, hẳn là bây giờ Nhã Hoàng Hậu đang diễn một màn bi kịch rồi. Tiệc rượu này cũng không còn gì hay để xem. Hoàng Bắc Nguyệt lại mang theo người của mình muốn rời đi, nhìn lướt qua Ngụy Yên Nhiên đang đứng bên cạnh Quyền Vương. Mắt của Ngụy Yên Nhiên lại nhìn thẳng vào nàng, không thèm che giấu ánh mắt lúng liếng muốn quyến rũ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhanh chân rời đi, bước chân lại có một chút túng quẫn. Cát Khắc và A Tát Lôi cũng chú ý tới Ngụy Yên Nhiên, lại chẳng có biện pháp gì. Một yêu nữ câu hồn đang đứng ở đó, không muốn chú ý tới thì cũng khó. Ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên hình như là nhìn theo Hoàng Bắc Nguyệt đang vội vội vàng vàng chạy đi phía trước. A Tát Lôi lại thoáng cái hiểu ra, lại cười hắc hắc vài tiếng. Cát Khắc lại không rõ, liền nói. Người cười gì chứ? A Tát Lôi lại kéo hắn ra, sau đó cúi đầu nói thầm với hắn vài câu. Trên trán của Cát Khắc hiện ra vô số đường hắc tuyến, vẻ mặt câm nín nhìn theo bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Già già vương của bọn họ, thực sự nam nữ đều được tốt. Bên trong xe phượng của Hoàng Hậu. Bên trong xe tràn ngầm mùi trầm hương, có tác dụng tính tâm an thần. Nhã Hoàng Hậu lại thận trọng dựa vào đệm, rời ống tay áo rộng thùng thình, vẫn lại không che giấu được hai bàn tay đang run lên. Phong Liên Dực ngồi ở ghế đối diện, có một chút lười biếng dựa vào ghế, cầm một ly trà đưa qua. Mẫu hậu, nếu như cảm thấy lạnh, vậy thì uống bát trà này cho ấm thân đi. Nhã Hoàng Hậu lại nhìn hắn một cái, khoát tay, hất đổ cả ly trà nóng, thanh âm có một chút thê lương. Người đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mẫu hậu, ngươi đừng có gọi ta là mẫu hậu, ta không phải là mẫu hậu của ngươi, ngươi cũng không xứng đáng gọi ta như thế. Nhã Hoàng Hậu lại hít sâu một hơi, lại nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của hắn, rồi cười lạnh. Trong lòng ngươi, nhất định đã cười nhạo ta, đã bày ra một trò cười có phải không? Phong Liên Dực lại lấy khăn lau bàn tay bị nước trà nóng làm cho bỏng đỏ, lại thở ơ nói. Nhìn thấy kết quả của nghiệm thân, người vẫn không chịu đối xử tốt với ta hơn một chút sao? Người căn bản không thể nào là con của ta. Nhã Hoàng Hậu có một chút nghẹn ngào. Người thực sự là không giống ta một chút nào. Phong Liên Dực lại thản nhiên cười nói. Phụ hoàng đã nói, ta giống hắn nhiều hơn. Nói sằng nói bậy. Nhã hoàng hậu lớn tiếng nói. Phụ hoàng của ngươi là tên điên, hắn bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi không hề giống với hoàng tộc Bắc Diệu Quốc. Ngươi cứ nhìn Nhã Ngọc mà xem, nó mới chính là hoàng tộc chính thống. Phong Liên Dực lại bỏ khăn tay xuống, nhẹ nhàng mím môi. Nhã Ngọc, quả nhiên là rất giống với người. Người biết không, bởi vì hắn mới là con của ta. Nhã hoàng hậu bỗng nhiên ngồi dậy, sống lưng dựng thẳng tắp, thân thể nghiêng về phía trước, sát lại trừng mắt nhìn hắn. Thực ra, trong lòng người biết rất rõ ngươi không phải là con của ta, có phải không? Ta đã chán ghét ngươi từ khi còn nhỏ. Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn phải đoán ra. Phong Liên Dực bỗng nhiên lại dâng mắt, màu tím óng ánh tựa như là vực sâu đáng sợ, trong đó giống như là có ma quỷ có thể nuốt chửng linh hồn người ta. Nhã hoàng hậu đột nhiên hoảng sợ, rồi đột nhiên ngã trở lại phía sau. Quả thực, ta đã biết. Khóe môi Phong Liên Dực nhẹ nhàng giơ lên. Khi còn nhỏ, ngươi lại không thích ta. Mọi người ở trong cung đều nói ngươi là kẻ điên. Phụ hoàng cũng nói ngươi không biết là một mẫu thân như thế nào. Sau khi sinh ra Nhã Ngọc, ngươi lại yêu thương hắn như vậy. Ta còn nghĩ rằng ta thân là huynh trưởng, phải chịu rất nhiều gian khổ, rèn luyện bản thân. Cho nên ta lại không dám ghen tị. Năm ta 6 tuổi, ngươi lại cương quyết muốn đưa ta đến Nam Dược Quốc để làm con tin. Vũ Văn Chiến đã nói với ta, bởi vì tương lai ta sẽ là vua của Bắc Diệu Quốc. Vậy cho nên, ta phải trải qua những điều này. Tâm tính mới có thể kiên định để có thể điều hành, hành vi sau này. Ta lại cảm thấy ngươi cũng đã nghĩ như vậy, để cho ta có thể trưởng thành hơn. Nhưng mà sau này ta đã biết, ngươi không phải là mẫu thân thân sinh của ta. Rồi ta mới hiểu ra rằng, bản thân ngày trước suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Có mẫu thân nào tìm đủ mọi cách để đẩy con mình vào chỗ chết. Biết bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng khi còn nhỏ. Thực ra, tất cả đều là một tay ngươi sắp đặt. Khi ta hiểu ra những điều đó, trong lòng ngươi bắt đầu có một chút hận ý với ngươi. Nhưng mà về sau lại không còn hận ngươi nữa. Bởi vì nếu như suy nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy, ngươi với ta chẳng có quan hệ gì hết. Lời hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như không phải là chuyện của mình. Miệng thản nhiên nở những nụ cười ra, không hề có một chút nào dấu vết của sự đau lòng. Nhã hoàng hậu lại ngẩn ngơ nhìn hắn, tuy là ở trong lòng đã biết trước, một kẻ thông minh như hắn, sớm đã nên biết mình không phải là con ruột của nàng. Nhưng mà ngay từ chính miệng hắn nói ra chuyện đó, nàng lại cảm thấy, cái người bị nàng ghét cay ghét đắng từ thuở nhỏ này, vậy mà đáng sợ như vậy. Người, quả nhiên, đã biết tất cả. Nhã hoàng hậu lại giả bộ như là không hề lo lắng, nhưng mà trước mặt của hắn, bản thân lại cảm thấy mình đang rất sợ hãi. Vậy, người hẳn là phải hiểu được, ngôi vị hoàng đế này không có thuộc về ngươi. Vậy thì thuộc về ai? Nhã Ngọc sao? Phong Liên Dực điềm đạm cười hỏi lại. Đương nhiên. Nhã hoàng hậu lại trả lời chắc chắn tới 10 phần. Ánh mắt của Phong Liên Dực cong lên, nở một nụ cười vô hại. Mẫu hậu, ngươi lại nghĩ rằng chuyện của ngươi cùng với quyền vương có thể giấu giếm thiên hạ được mãi sao? Sắc mặt Nhã hoàng hậu trắng bệch. Ngươi là có ý tứ gì? So với chuyện của ta, đó là không phải là huyết thống của hoàng tộc Bắc Diệu Quốc. Nhã Ngọc là do ngươi với quyền vương sinh ra khi mà phụ hoàng của ta vẫn còn sống, lén lén lút lút với nhau. Ngươi và hắn sợ mọi chuyện bị phát hiện, cho nên lập mưu hại chết phụ hoàng. Ngươi lại cảm thấy dân chúng sẽ chấp nhận người nào hơn? Người không có chứng cớ. Nhã hoàng hậu lại hùng dữ nói. Phong Liên Dực lại cười. Chứng cớ sao? Nguyễn Nhân Chính của Thái Y Viện tuy rằng đã về quê dưỡng lão, nhưng mà mấy ngày trước ta đã đón hắn tới đế đô. Hắn đối với chuyện trước kia vẫn còn là rất xúc động đó. Thân thể của Nhã hoàng hậu bỗng nhiên lại giống như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngã trên đệm, vẻ mặt bàng hoàng bất lực. Người tối tôi cũng là người muốn thế nào? Phong Liên Dực đứng dậy, nâng mặt của nàng ta, lại ôn nhu nói. Mẫu hậu, hậu cung là một nơi thanh tịnh, sẽ không dễ dàng bị quấy nhiễu. Thân thể của ngươi không tốt, cứ ở trong hậu cung mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi. Lúc ta đăng cơ, ngươi sẽ trở thành thái hậu đó. Quyền vương thì sao? Môi hoàng hậu lại phát run, lại làm như không có chuyện gì để hỏi. Loạn thần tặc tử, chu di cả nhà. Phong Liên Dực thấp giọng nói. thân thể Nhã Hoàng hậu run run, nhưng vẫn giữ phong thái đoan chính. Còn Nhã Ngọc? Vậy thì phải xem mẫu hậu người dạy dỗ hắn như thế nào nữa. Nhã Hoàng hậu trợn to con mắt nhìn hắn, bỗng nhiên lại cười lạnh. Phụ hoàng ngươi quả nhiên nói đúng, khi mà ngươi trưởng thành, quả nhiên là một người rất có tiền đồ. Phụ hoàng nhìn người luôn luôn rất chính xác, chỉ tiếc năm đó đã nhìn nhầm quyền vương. Phong Liên Dực lại thản nhiên nói. Phượng Liễn đã dừng lại, cùng nữ cúi đầu vào bên trong, vén màn xe, lại cung kính nắm lấy hoàng hậu đỡ xuống. Phong Liên Dực lại đứng một bên kiệu, phất tay một cái. Thái giám và cung nữ lập tức cúi đầu, vô cùng nghe lời mà lui đi. Nhã hoàng hậu thấy như vậy, môi đỏ mọng liền nhếch lên một nụ cười tự giễu. Hóa ra bên cạnh mình không còn lấy một người nào đáng tin, đáng thương thay cho nàng, vậy mà lại không hề phát hiện. Nhã hoàng hậu lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực một cái, tự nhấc váy của mình, bước lên trên bậc thang đến đại điện. Mẫu hậu. Ở phía sau, Phong Liên Dực đột nhiên lên tiếng. Nhã hoàng hậu lại không hề dừng lại. Hắn liền nở nụ cười nói. Đứa trẻ đó, ngươi có muốn gặp mặt nó không? Nhã hoàng hậu đột ngột lại xoay người, đôi mắt đẹp trợn to. Ngươi vừa nói cái gì? Là đứa trẻ bị tráo đổi với ta. Phong Liên Dực hờ hững nói. Nó đang ở đâu? Trong lòng Nhã hồng hậu kích động, nàng đã bất chấp tất cả, xách làn váy vội vã đi xuống. Nàng ăn mặc hoa lệ, làn váy quá dài, không ngờ sẽ giẫm phải góc váy, liền từ trên bậc thang rơi xuống, nặng nề té ở bên chân Phong Liên Dực. Cái người mà nàng luôn luôn chán ghét này, bây giờ lại thờ ơ, từ trên cao nhìn xuống nàng, bên môi lại nhuộm lên một nụ cười lạnh nhạt nhưng tuyệt thế. Nụ cười đó rất chói mắt, Nhã hoàng hậu lại chỉ nhìn một cái. Nàng ta khẽ cắn răng. Người, đừng có hại nó. Phong Liên Dực lại cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi nói. Ta hiếu thuận với người rất nhiều năm, ngay cả một câu quan tâm, người cũng chưa từng nói cho ta. Ta không tốt. Người... Nhã hoàng hậu lại vội vội vã vã nói, giống như là đang ôm một tia hy vọng cuối cùng. Được rồi. Phong Liên Dực lạnh lùng ngắt lời nàng. Người nếu như muốn gặp hắn, về sau, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắn xoay người muốn rời đi, Nhã hoàng hậu bỗng nhiên lại vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn. Thấp giọng nói. Coi chừng Ngụy Yên Nhiên. Phong Liên Dực kéo lại vạt áo của mình, lạnh lùng xoay người rời đi. Chỉ bỏ lại một câu. Mẫu hậu, nghỉ ngơi cho tốt. Một mạch thúc ngựa chạy khỏi cung, ra ngoài thành, dừng lại ở bờ sông bên ngoài thành, đem buộc ngựa ở một cây liễu bên cạnh, rồi lại chậm rãi đi về phía trước. Ven sông gió thổi làm vạt áo tung bay, giống như là cành liễu bên bờ nhẹ nhàng đung đưa. Vẻ mặt mông lung nhìn về phía trước, lại cảm giác trời cao biển rộng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chàng cứ đứng như vậy, ta sẽ ngủ gật mất. Phía sau lại có người biếng nhác ngáp một cái. Phong Liên Dực quay đầu lại, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang nhẹ nhàng gạt cành liễu ra, ý cười trong mắt dần dần lan tỏa. Nàng đã tới bao nhiêu lâu rồi? Ta vẫn đi theo chàng đó, không có phát hiện ra sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trên cành liễu nhảy xuống, tháo mặt nạ trên mặt, nụ cười xảo quyệt. Phong Liên Dực lại hơi ngẩn ra, lắc đầu. Không phát giác. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi đến bên cạnh hắn, nghiêng mắt nhìn hắn. Âm hầu, đáng lẽ nên để chàng từ nhỏ sống ở Tu La Thành. Như vậy thì bây giờ chàng sẽ không để cho bà ta bất mãn như vậy đâu. Ta lại không trách người đã đưa ta đến Bắc Diệu Quốc. Ngược lại, lại có một chút cảm kích. Phong Liên Dực lại mỉm cười nói. Ố. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhướng mi. Phong Liên Dực quay sang, nghiêm túc nhìn nàng. Nếu như người không đưa ta tới, ta sẽ không thể nào gặp gỡ nàng tại Nam Dược Quốc. Có lẽ chúng ta đã trở thành kẻ thù. Nàng sẽ mang theo lính đánh thuê đến tấn công Tu La Thành. Cũng sẽ đánh cho người chết ta sống. Đúng là nói bậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu cười. Nếu như ta nhìn thấy Tu La Vương tuyệt sắc khuynh thành như thế này, thì ta chắc chắn sẽ không có động thủ đâu, mà đầu hàng luôn cho xong. Phong Liên Dực lại ngẩn ra, lập tức cười rộ. Một tay lại kéo nàng vào trong lòng. Vậy thì bổn vương sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, cùng nhau ở Tu La Thành gây họa đi. Nhà đầu này, nhìn thì thanh lãnh cô ngạo, nhưng mà ở thời điểm quan trọng nhất lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thực sự bình yên và ấm áp. Nàng mạnh mẽ, làm cho tâm tư hắn rung động. Nàng thông minh, lại làm cho hắn phải ca ngợi tán dương. Nàng xinh đẹp, làm cho hắn mê mẩn lóa mắt. Nàng lại dịu dàng, làm cho hắn, vì nàng có chết cũng cam lòng. Nguyệt, sau khi ta ổn định lại chuyện của quyền vương, nàng có chịu lấy ta hay không? Phong Liên Dực thấp giọng bên tai nàng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười một hồi, rồi từ từ bình tĩnh lại. Thanh ngầm rõ ràng nói. Ta thực sự thích chàng, cũng biết là chàng thích ta. Ta lại không phải là bởi vì ngại ngùng mà lại không đồng ý với chàng. Nhưng thân là đế vương, tình yêu ta muốn có chàng lại không thể nào cho ta. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều điều băn khoăn khác. Phong Liên Dực lại khó tin nhìn nàng. Nàng quả thực không phải ngại ngùng, cũng không phải là đang làm ra vẻ. Nàng luôn luôn thản nhiên và bình tĩnh. Lời nói ra cũng chưa bao giờ là đùa vui. Trong lòng giống như là bị kim đâm vào. Hắn rất đau. Vẻ điềm đạm học được từ nhỏ cũng có một chút không thể nào ngụy trang thêm nữa. Tại sao? Môi mỏng đẹp đẽ lại có một chút tái nhợt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêm túc ngẩng đầu, lại chỉ vào bầu trời phương xa. Chàng nhìn xem, bầu trời lớn như vậy, nếu có thể tự do tự tại bay lượn, chàng sẽ từ bỏ nó mà đem mình nhốt ở trong bốn bức tường trong hậu cung sao? Ta biết là nàng là một người thích tự do, ta sẽ không ép buộc nàng. Nàng thích làm cái gì, ta đều sẽ đồng ý. Nàng muốn lĩnh binh đánh trận, nàng muốn tất cả lính đánh thuê, ta đều có thể giúp nàng. Ta biết, chàng nhất định sẽ giúp ta. Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn nói, không mảy may nghi ngờ hắn. Nhưng, là một đế vương, chàng có thể vì ta làm trái ý dân chúng một lần, hai lần, thậm chí là 100 lần. Nhưng mà chàng không thể nào mãi mãi vì ta mà làm trái ý của người khác được. Phong Liên Dực lại siết chặt tay ôm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta với chàng lại là cùng một loại người, thu hút lẫn nhau. Nhưng mà không nhất thiết ta phải làm hoàng hậu của chàng thì mới chứng minh là chàng thích ta được. Nàng lại vỗ vỗ lưng an ủi hắn. Phong Liên Dực, chàng nói câu nào được không? Chàng là vua có tam cung lục viện, ta cũng sẽ không oán giận chàng. Trong quan niệm của ta, tuy rằng không thể nào chấp nhận, nhưng mà ta lại có thể hiểu được rõ chàng. Phong Liên Dực bỗng nhiên buông tay, quay lưng lại. Gió từ mặt sông thổi tới, nhìn bóng lưng của hắn làm cho người ta có cảm giác đau lòng và cô đơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết những lời nói ngày hôm nay có vài phần quá đáng, nhưng mà nếu như bây giờ nàng không nói, vậy thì sau này phải làm sao? Chờ hắn chuẩn bị tất cả để kết hôn với nàng, sau đó nàng mới đổi ý, nói nàng không muốn làm hoàng hậu, vậy thì càng giống như là đùa giỡn với hắn rồi. Nhìn bóng lưng Phong Liên Dực như vậy, trong lòng nàng cũng có một chút buồn bã. Yểm vẫn im lặng bỗng nhiên lại nói một câu. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu gì về tình yêu. Mau tránh ra, ai cho ngươi nghe người khác nói chuyện chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại hừ lạnh trong lòng. Nàng không hiểu, vậy chẳng lẽ một con ma thú như ngươi lại hiểu sao? Này này, ngươi lớn tiếng như vậy. Ta lại chỉ là bị phong ấn, cũng đâu phải là chết rồi chứ. Nghe thấy là một chuyện bình thường, ta còn chưa nói ngươi làm ồn ta nghỉ ngơi đó. Yểm bất mãn nói. Hô, vài ngày không đánh, ngươi lại được thể làm càn có phải không? Ta đang lo nguyên khí nhiều quá mấy ngày này, lại không biết đánh ai cho đỡ ngứa tay. Không bằng để đó, tăng cường phong ấn đi. Yểm lập tức ngậm miệng, trốn ở nơi sâu nhất trong hắc thủy cấm lao. Thôi, không bao giờ nhiều chuyện nữa. Bớt đi cái mồm của Yểm, bồ bồ nói, trong lòng tuy rằng an tĩnh, nhưng mà nhìn bóng lưng của Phong Liên Dực, nàng vẫn là không biết nên mở lời ra sao nữa. Suy nghĩ một lúc, đã nói tới mức này rồi, nàng cũng biết không cần phải nói thêm gì. Nàng nên quay về đi thôi. Vừa định xoay người, Phong Liên Dực bỗng nhiên lại lên tiếng. Nguyệt, ta vẫn muốn cưới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngạc nhiên nói. Vừa rồi, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chiếc lá khô ở trên cành liễu lướt qua mặt sông, từ hướng đông thổi tới một làn gió nhẹ. Phong Liên Dực nói. Nàng không thể nào vì ta mà từ bỏ tự do. Vậy thì ta sẽ vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Thế nào? Nghe hắn nói thản nhiên như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt ngây ngốc tại chỗ. Trong thoáng chốc cũng lại nói không ra một câu nào. Trong lòng tuôn lên một nỗi chua xót khó tả. Chàng thật ngốc. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, sau đó nhấc chân lao về phía hắn. Thoáng cái, làm cho hắn ngã nhào dưới bờ sông. Bầy chim dưới nước vẫn đang kiếm ăn trong đồng cỏ. Bên sông đó, thoáng cái đã bị dọa cho bay lên. Phong Liên Dực lại cười rộ. Ngốc sao? Vậy nàng có thích không? Thích. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng đáp lại, cúi đầu mạnh dạn cắn môi hắn một cái. Phong Liên Dực ngẩng đầu, ấn giữ đầu của nàng, đang tham lam lưu luyến môi nàng. Bỗng nhiên có một tiếng động không xa, không hài hòa xông tới. Điện hạ. Thân thể hai người cùng lúc cứng đờ. Vũ Văn Địch nhìn thấy ngựa được buộc ở một bên, bên cạnh cây liễu chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã xuất hiện. Mắt nhìn thấy cảnh không hài hòa ở trên cỏ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tức tốc đỏ lên. Nhìn vậy chứ Vũ Văn Địch là một gã rất đơn thuần. Hắn đến tuổi này rồi, nhưng mà chưa từng có hành động thân mật với nữ nhân như vậy. Huống chi Tề Vương nhà bọn họ lại đang bị Bắc Nguyệt quận chúa đè ở phía dưới. Cái này khác hẳn với cả tranh XX mà hắn đã từng xem. Vậy chẳng lẽ cái lão già bán tranh XX kia lại lừa hắn sao? Vậy không phải là dạy sai con em thế hệ sau sao? Nhìn cảnh đó, Vũ Văn Địch lại mắt thấy cũng đăm đăm, cả người cứ như thể là ngây ngốc, mặt thì lúc đỏ lúc xanh. Phong Liên Dực lại ho nhẹ, thoáng cái không vui mà nhắc nhở thuộc hạ của hắn. Người xem đủ chưa? Vũ Văn Địch lại hồi thần, lập tức đỏ mặt xoay người đi, lại ngồi tự kỷ phía dưới tàng cây. Con ngựa đen buộc ở góc cây nhìn hắn có một chút thông cảm. Làm ngựa tốt ghê, có thể quang minh chính đại mà nhìn. Hết chương. Hết tập 61. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.